One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568. Đều mau tránh ra, nhìn mến yêu nam nhân. Hancock tâm liền như cùng phía ngoài cuộn sóng giống nhau, không được cuồn cuộn nhộn nhạo, thủy chung không cách nào bình tĩnh trở lại. Nàng đối với Zoro si mê, gần như điên cuồng, gần như mất lý trí. Nhìn nằm ở trên giường vù vù ngủ say Zoro, Hancock như trước tim đập như hươu chạy, thình thịch nhảy không ngừng, nhiều lần len lén tự tay xốc lên Zoro lông trên người thảm, nhịn không được tự tay ở Zoro trên người vẽ lên vòng vòng. Tuy là Zoro trên người vết sẹo lâm ly, nhưng là cái kia cường tráng thân thể, tràn ngập sức mạnh cường hãn gân cốt, còn có mặc dù đang ngủ, như trước tư thế oai hùng cao ngất khuôn mặt, vô thì vô khác, không ở đánh vào Hancock nội tâm. Nhiều ngày nhớ nhung, mạnh mẽ nhìn thấy mến yêu nam nhân, khó phân si tình, trong nháy mắt như hồng thủy tràn lan giống nhau, cuộn trào mãnh liệt ra. Hancock gương mặt, ngày càng nóng hổi, ngay cả thon dài mê người thân thể mềm mại, cũng không biết bất giác nổi lên ửng đỏ đỏ ửng. Hì hì, chỉ chốc lát, Hancock liền tự mình cười ngây ngô đứng lên. Mặc dù là cười ngây ngô, như trước phong hoa tuyệt đại, quyến rũ động lòng người. Đáng tiếc, một cái ngốc tử, lại ngủ chết chầm, thẳng đến bên ngoài nguyệt treo đầu cành. Sắc trời hắc trầm xuống, Zoro mới, chỉ có, mở ra con mắt, mà giữ ở ngoài cửa Sandersonia á đám người. Thấy Zoro tỉnh lại, nhất thời tinh thần chấn động. Tất cả mọi người trợn to con mắt, tò mò theo khe cửa hướng nhìn. Zoro, người đã tỉnh. Hancock vội vàng đem thân thể vòng vo đi qua, xấu hổ cúi đầu, hai tay dùng sức cầm lấy làn váy, không dám nhìn tới Zoro, giống như một mới ra các tiểu tước phụ giống nhau. Mặt hàm xuân, thẹn thùng động lòng người. Zoro thoáng sửng sốt một chút, mới, chỉ có, hiểu được. Đã biết là ngủ ở nữ đế trên giường, thấy vết thương trên người đều băng bó qua đây, thậm chí ngay cả y phục đều bị cởi nhất kiện không dư thừa. Zoro giờ khóc giờ cười, quay đầu nhìn phía Hancock, mặc dù là đưa lưng về nhau cùng với chính mình, nhưng là, cái kia mê người bóng lưng, như trước để Zoro thoáng sửng sốt một chút, hô hấp của hắn, trong nháy mắt liền nặng nề. Zoro không phải khổ hành tăng, cũng là có huyết có thịt đích nam nhi nhiệt huyết, huống Hancock đã là nữ nhân của hắn. Nếu như Zoro thủy chung cùng một như đầu gỗ, vậy quá không bình thường. Huống Hancock nghìn dặm xa xôi từ Cửu Xà đảo chạy tới, Zoro làm sao có thể không phải tâm lý vui vẻ đây. Hancock chỉ mặc nhất kiện màu hồng váy ngủ, tóc dài phất phới, đen bóng sợi tóc, giống như thác nước giống nhau nhu thuận khoác lên phía sau. Tím bầm khinh vũ, lộ ra mê người hương vị. Cái tay kia có thể cầm eo nhỏ, còn có vậy vừa nãy bao vây ở cái mông váy ngủ, đều lộ ra mê người mê hoặc. Hai cái ngọc trụ vậy mê người chân dài, thon dài cao ngất, hoàn mỹ triển khai hiện tại Zoro trước mắt. Hancock thân thể mềm mại lắc lư, sợi tóc khinh vũ, Zoro tâm, chỉ chốc lát, đã bị hương diễm này bầu không khí cho trêu chọc thoan khởi tà hỏa. Zoro từ trên giường ngồi dậy, lông trên người thảm nhất thời rớt xuống, cường tráng cao ngất thân thể nhất thời lưu ra đi ra. Ngay cả ngoài cửa nhìn lén băng hải tặc Kuza đều nhịn không được nhất tề há to miệng. Không phải Zoro cảm giác không đủ nhạy cảm, lên Cửu Xà thuyền hải tặc, hắn thần kinh khó được buông lỏng xuống, cũng không có đi lưu ý thứ khác. Hancock, Zoro hô một tiếng, Hancock trong lòng một hồi ngọt ngào, vội vàng gật đầu lên tiếng, mới vừa xoay người lại, mê người đôi mắt đẹp rơi vào Zoro trên người, gương mặt nhất thời càng thêm nóng hổi. Hancock vẻ đẹp, không gì sánh kịp, đơn giản là trên đời này đẹp nhất nhất kiện tác phẩm nghệ thuật. Thậm chí Zoro trong lòng còn có chút tán dương tự trách, dường như không nên có chút nào tà niệm, bằng không đó chính là đối với Hancock khinh nhờn. Nhưng là, càng đúng như vậy, Zoro tâm tình càng phát ra kích động. Hắn biết, người nữ nhân này, sớm đã hoàn toàn đã thuộc về chính mình. Cặp kia như sa u xui vậy thâm thúy mê người đôi mắt, lúc này, lộ ra vạn bàn nhu tình. Chỉ là cái kia kiều diễm ướt át xinh đẹp dáng dấp, để Zoro không nhịn được nghĩ đem nàng ôm vào trong ngực. Zoro đưa tay vươn, Hancock tuy là xấu hổ, nhưng vẫn là đem lửa nóng thân thể xê dịch đến Zoro trước người. Zoro một bả ngăn cản quá Hancock. Hancock khẽ kêu một tiếng, thân thể nhất thời yếu đuối ở tại Zoro trong lòng. Chỉ một lúc, Zoro bá đạo cúi đầu. Hancock theo bản năng tránh né vài cái. Không bao lâu, Zoro liền hôn lên Hancock. Hancock thân thể mềm mại run rẩy, khuôn mặt ẩn tình, bản năng kháng cự vài cái. Lập tức liền thuận theo mặc cho cuồng phong kia như mưa rào hôn tùy ý trên người mình tập kích. Hancock mắc cờ bên tai đỏ bừng như lửa, thân thể mềm mại nóng hổi, cúi thấp xuống mỹ hảo chán, thân thể mềm mại nóng hổi, trong miệng mập mờ không rõ kêu, nhưng là, hai tay nhưng vẫn là đón ý nói hùa ôm chặt lấy Zoro cái kia cường tráng thân thể. Zoro hơi lộ ra thô bạo, nhưng là, càng đúng như vậy, Hancock tâm lý càng là ái phát cuồng. Làm váy ngủ bị Zoro một bà kéo về sau, Hancock thân thể cũng dán thật chặt ở tại Zoro trên người. Một lát sau, Zoro nhẹ nhàng đẩy ra Hancock, tựa như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ giống nhau. Ánh mắt hừng hực mà cuồng dã từ Hancock trên người du tẩu. Hancock không dám né tránh, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở Zoro trước mặt. Đừng nói Zoro trong lòng thán phục, có chút nhìn lén các nữ nhân, cũng tất cả đều dừng lại hô hấp. Cái kia băng cơ ngọc cốt như tiết liên như nõn nà. Trước ngực một đôi to lớn yêu kiều doanh cao ngất xấu hổ đứng vững. Cái kia trắng như tiết một nhỏ và dài eo nhỏ dưới thấy ẩn hiện một mảnh trơn nhẵn bụng dưới. Mượt mà rốn chói mắt hoa mắt. Cái kia khiến người hô hấp liền ngưng vẻ đẹp. Tư thái xinh đẹp, da thịt như ngọc. Da thịt tiết trắng yêu kiều chợt được không hề một điểm nhỏ bé tì vết. Đường nét lưu loát yêu mỹ trí cực thân thể mềm mại đình đình ngọc lập không chỗ nào cất giữ triển. Khai hiện tại Zoro trước người. Nhất thời bên trong phòng cảnh xuân vô hạn. Bầu không khí cũng biến thành nóng bỏng không biết bao nhiêu lần rất nhiều. Một đôi tiết ngó sen một dạng cánh tay ngọc cùng một đôi yêu mỹ thon dài lại hợp với nàng ấy quốc. Sắc thiên hương. Tú lệ tuyệt luân, có trầm ngư lạc nhãn, xấu hổ hoa bế nguyệt phong thái xinh đẹp thiên tiên tiệt sắc hoa má lúm đồng tiền. Thật là không một chỗ không đẹp, không một chỗ không phải khiến người tim đập thình thịch. Tuy là xấu hổ, nhưng là, Hancock nhưng thủy chung không có né tránh. Đối với nàng mà nói, miễn là Zoro thích, hắn liền thích, Zoro để cho nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó. Đây là một cái thê tử phải làm. Thậm chí, Hancock cảm thấy bị Zoro thưởng thức là rất hạnh phúc một việc. Cũng không lâu lắm, Zoro rốt cuộc hỏa sơn bạo phát. Hancock vẻ đẹp, khiến người hít thở không thông. Không ai có thể đối với nàng đẹp. Thờ ơ, hai người tựa như cây mây cùng cây sồi giống nhau. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Thật chặt quấn quýt si mê cùng một chỗ. Đầy nhà sinh xuân. Ngay cả tấm kia lớn xuất một chút kỳ dương, dường như cũng vô pháp tiếp nhận được cái kia cuồng dã thổ lộ làm lại nhiều lần. Rất nhanh, hai người tựa như phù hợp hoàn mỹ tinh mỹ đồ dùng trong nhà giống nhau. Kín kẽ, lẫn nhau trong lúc đó. Không còn chút nào nữa khoảng cách. Đi đi đi, đều mau tránh ra. Một lát sau, Tang Thác Sonia phục hồi tinh thần lại. Vội vàng đem nữ nhân bên người nhóm đều đuổi đi. Tỉ tỉ sự tình, nàng có thể không phải hy vọng bị người xem hết trơn. Marigold cũng cùng một thủ vệ giống nhau, đứng ở trước cửa, chặn đoàn người. Đoàn người nhìn đang hăng say, dường như đột nhiên bị người tạt một chậu nước lạnh. Từng cái tâm lý nhột lợi hại, nhưng cũng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận đi ra ngoài. Bất quá ở trong đó phát sinh sự tình, lại làm cho những nữ nhân này tâm lý đều nổi lên sóng lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.